Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 447, trở lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây coi là cái gì? Bổn tọa làm sao biết giả trang mình? Trương Hoa cười khẽ hai tiếng, đối với Đường Nhược Lân vấn đề căn bản không để ở trong lòng. Mình muốn chứng minh mình là mình. Cái này căn bản là một cái hết sức mâu thuẫn đề tài. Trương Hoa rất nhanh liền nói ra đã từng đường môn bạn tốt, tự mình nói một ít chuyện nhỏ. Sự việc tuy nhỏ, cũng không phải là tất cả mọi người biết, đủ để chứng minh mình chính là mình đi. Đường Nhược Lân mới đầu không thể, liền hỏi liên tiếp mấy vấn đề lúc này mới bỏ qua. Trước mắt một cái bất quá đoán hồn hậu kỳ người, lại có thể thật sự là thiên hoa chân nhân. Chân nhân, ngài bây giờ tình huống là? Đường Nhược Lân vậy cầm nặn không tốt. Thiên hoa chân nhân một cái phân thần kỳ đại lão làm sao sẽ tới đến cái này cấp thấp thế giới. Hơn nữa, tu vi đổi được so mình còn thấp. Nếu để cho những thứ khác một ít môn phái người đi tới nơi này, không chừng ôm dạng gì tâm tư, trực tiếp đem thiên hoa chân nhân giam ở phải nội tình. Một vị phân tâm đại lão, nội tình vẫn là đủ phong phú, đủ làm động lòng người. Vô sự, Trương Hoa nhẹ nhàng khoát tay, cũng không chuẩn bị nói rõ ràng tỉ mỉ, mà là cẩn thận quan sát chu thiên hoàn cảnh, lộ vẻ được khá là kỳ diệu. Toàn bộ không gian kết cấu, sao bình thường địa phương còn muốn vững chắc, vậy vì sao sẽ xuất hiện một cái có thể nối liền trái đất và tu chân giới địa phương? Chân nhân nếu là ở tìm đường hầm, vậy không cần tốn nhiều công phu. Đường hầm không ở nơi này. Phát giác Trương Hoa động tác, Đường Nhược Lân khẽ khom người nói đến. Trương Hoa tức giận hừ một tiếng. Sớm biết nơi này không có đường hầm, tại sao còn không nói sớm? Vui xem mình khó chịu. Đường Nhược Lân một mặt vô tội, làm sao chuyện này còn dựa vào trên người mình? Rõ ràng là ngươi không hỏi ta được rồi. Không có biện pháp, ai kêu Trương Hoa là một phân tâm đại lão? Đường Nhược Lân trong lòng đắng, nhưng Đường Nhược Lân không nói. Đường gia tiểu bối, ngươi còn chưa từng nói tên ngươi đây. Sau đó Trương Hoa trực tiếp hạ lệnh Thanh Hồng tiến vào trong con đường nhỏ, chuẩn bị nghỉ dưỡng sức một phen. Chân nhân, tiểu bối Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân cao giọng trả lời một câu, sau đó nhanh chóng đi đảo nhỏ phương hướng đuổi theo. Nếu gặp người quen, lại là trưởng bối, dĩ nhiên thật tốt tốt thân cận một phen. Không nói khác, thiên hoa chân nhân cũng sớm đã đi tới nơi này cái thế giới nhỏ. Như vậy trong đó có rất nhiều thứ cũng là biết đặc biệt đừng biết đi. Biết những thứ này, đối với phía sau hành động cũng có trợ giúp. Rất nhanh, Trương Hoa đã ở trên đảo nhỏ xây dựng một cái so sánh hoàn thiện nhà gỗ nhỏ. Hơi làm nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Do dự khá lâu, Đường Nhược Lân lúc này mới lên tiếng nói đến. Chân nhân, đệ tử có chút rất nhiều sự việc không rõ, xin chân nhân cho biết. Nói, Trương Hoa cau mày một cái. Chẳng lẽ không phải là mình hỏi vì sao Đường Nhược Lân tới trái đất? Làm sao đột nhiên biến thành hắn hỏi mình? Chân nhân, ngài ở chỗ này đợi lâu, có thể hay không biết vì sao giới này tu vi đội trời cũng chỉ có đoán hồn hậu kỳ? Chuyện này còn muốn nói tới trước đó vài ngày phát sinh việc lớn. Hẹn ở một tháng trước đi, một giới này cũng là tự xưng trái đất địa phương linh lực hết sức thiếu thốn. Phổ thông tu luyện không cách nào leo tới đoán hồn trung kỳ. Đội trời ở đoán hồn sơ kỳ quanh quẩn. Hôm nay, trước đó vài ngày không biết nguyên nhân vì sao, linh lực hồi trào lưu cái này mới xuất hiện nhiều đoán hồn kỳ tu sĩ. Trương Hoa hơi làm suy nghĩ, liền đem trái đất đại khái tình huống đổi thành tu chân giới giải thích. Nói cho Đường Nhược Lân, Đường Nhược Lân giờ mới hiểu được. Khó trách một giới này không gặp có đoán hồn kỳ trở lên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đường Nhược Lân không có ở đây quấn quýt những chuyện này. an tâm bắt đầu tu luyện. Trương Hoa thấy vậy, vậy tiến vào tu luyện. Đối với người tu chân giới tiến vào trái đất chuyện này mà nói, Trương Hoa cũng không kinh hãi. Sớm muộn, hắn cũng biết đả thông đường hầm đi tu chân giới. Chẳng qua là một cái trước sau vấn đề mà thôi. Đảo mắt, mấy cái chu ngày kế tiếp, thiên đã tờ mờ sáng đứng lên. Hô, thở ra một ngụm chọc khí sau đó, Trương Hoa chậm rãi mở ra đôi mắt. Đêm qua tùy ý bố trí mấy cái tụ linh trận pháp được thành một cái nơi tu luyện. Không nghĩ tới lại có thể vững chắc Trương Hoa cảnh giới bây giờ. Chỉ cần mười mấy ngày, Trương Hoa có lòng tin có thể trực tiếp đột phá đến đoán hồn đỉnh cấp. Bất quá, không hề đáng, mười mấy ngày, đủ Trương Hoa làm rất nhiều chuyện. Trái đất không thể so với tu chân giới. Nói tu luyện liền tu luyện. Thời gian quan niệm vẫn tương đối trọng yếu. Chân nhân, đệ tử ra vào bực này thế giới nhỏ. Không biết đệ tử có thể hay không đi theo chân nhân cử xuống. Lời nói bây giờ, tràn đầy thành khẩn. Dĩ nhiên, Trương Hoa trên mặt không cảm giác. Thực thì nội tâm mừng như điên vô cùng. Đã sớm là suy nghĩ các loại biện pháp đem Đường Nhược Lân quẹo vào Thất Kiếm Minh đi. Không nghĩ tới, Đường Nhược Lân lại có thể mình nói ra. Thật là không nên quá thoải mái. Rất nhanh, Trương Hoa liền cùng Đường Nhược Lân nói rõ bây giờ tình huống. Sau đó cùng nhau đi Thái Bình Dương chỗ sâu. Chừng đi tới nửa ngày, Trương Hoa trong phảng phất phát hiện không đúng, chân nhân là ma môn đệ tử. Đường Nhược Lân nhẹ giọng cùng Trương Hoa nói đến, sắc mặt mười phần cảnh giác. Ma môn đệ tử, ra tay nói liền một kích giết chết. Nếu không phải có thể, tuyệt đối không ra tay. Đối phó bực này người, đường môn đệ tử nhất là thua thiệt. Đường môn đệ tử chú trọng cao bạo phát tổn thương. Bản thân thân xác thực lực hết sức kém cỏi. Rất nhanh, Trương Hoa phát ra thuộc về hồn phách chân linh trong phân tâm uy áp. Tận lực khuếch tán ra. Bức bách ma môn đệ tử một cái tâm thần không thủ ngay tức thì hiển lộ nguyên hình. Sau đó chính là bị Trương Hoa và Đường Nhược Lân hai người vây đánh. Ma môn đệ tử phát giác Trương Hoa chân thực tu vi bất quá là đoán hồn hậu kỳ. Làm sao uy áp mạnh như vậy sức lực? Chẳng lẽ nói, Trương Hoa trên thực tế là đường môn một vị Trương Hoa cấp nhân vật khác? Vì cái này thế giới nhỏ, chuẩn bị tự hủy tu vi lần nữa tu luyện tới đoán hồn hậu kỳ. Nếu quả thật là như vậy, ma môn đệ tử không thể không cẩn thận. Đường môn có chưa nhiều đồ cũng không phải là dựa vào thời gian chất đống là có thể chất đống ra. Thực lực cường đại, còn có nhu cầu dốc lòng điều nghiên. Điều nghiên rất nhiều thứ. Nói thí dụ như ám khí chế tạo, ám khí sử dụng thủ pháp. Không có những thứ này, ở đâu ra thực lực cường đại? Cho nên, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ma môn đệ tử suy tư chút ít sau đó, che giấu thân hình, dần dần rút đi. Chí ít, tại chưa có đồng bạn trước, tạm thời không thể đánh đường môn chú ý. Trương Hoa sắc mặt ngưng trọng, mới vừa rồi, hắn phát giác ma môn đệ tử vị trí. Chỉ bất quá, tại sao phải lựa chọn rời đi? Hắn sẽ không mơ ước một cái phân tâm đại lão tất cả nội tình. Không, hiển nhiên không thể nào. Trừ phi hắn phát hiện hết sức đáng sợ sự việc. Ngay sau đó, một cái đặc biệt đừng khôn khéo hiểu lầm sinh ra. Trương Hoa nhận là ma môn đệ tử phát hiện bí mật gì? Ma môn đệ tử nhận là Trương Hoa là một cái đường môn phân tâm trưởng lão trọng tu nắm trong tay thế. Giới nhỏ, Trương Hoa dứt khoát không tiếp tục muốn. Tiếp tục đem toàn bộ Thái Bình Dương dò xét xong. Chắc chắn không thể nghi ngờ. Cái hải vực này đã tới rồi hai vị người tu chân giới. Đường Nhược Lân và ma môn đệ tử. Chắc chắn không thể nghi ngờ sau đó. Trương Hoa mang Đường Nhược Lân trở lại Tung Sơn. Đường Nhược Lân mặc dù làm không biết với Thiên Hoa chân nhân vì sao phải ở nơi này vậy cấp thấp thế giới xây một cái môn phái, nhưng là hắn như nhau lựa chọn đi vào. Ai kêu Thiên Hoa chân nhân là nơi này trưởng môn? Mình không tới nơi này, vậy hẳn là đi nơi đó. Chẳng lẽ nói ngủ ngoài đường à? Đường Nhược Lân cười một tiếng. Ở toàn bộ Tung Sơn khắp nơi tuần tra đứng lên. Không nghĩ tới, chân nhân đối với môn phái nhỏ này còn thật để ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.